Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 95, như thế. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế âm, nếu là thật sự nghĩ một người ăn một mình, thật đúng là có khả năng bị hắn trấn áp. Thẩm Long khóe miệng một tia cười lạnh, lập tức nhìn nói với Hồng Quân, vẫn là khuyên bảo một phen chư thiên đạo tổ. Bọn hắn là hồng hoang căn cơ, để bọn hắn hoàn toàn đừng đi đụng cái thế giới kia đồ vật. Cẩn thận đạo, Hồng Quân biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, lập tức nhìn xem cái kia pháp tướng. Trên thực tế hai người đều nhìn, mặc dù thượng đế nội tình không được, bất quá cũng được xưng tụng tạo hóa chi chủ. Tạo hóa đại đạo không thể coi thường, mà quang minh cùng hắc ám chi đạo. Hồng hoang thật đúng là không có người tại cái này hai đầu trên đại đạo chứng đạo. Đế tuấn thái nhất chính là mặt trời tinh linh. Bọn hắn chứng được là hỏa diễm đại đạo. Trong đó còn có đế vương chi đạo, tôn quý chi đạo, yêu hoàng chi đạo. Long tộc ngược lại là có một vị hậu bối, tu ra trúc long chân thân. Mở mắt quang minh, nhắm mắt hắc ám. Bất quá cái kia càng có khuynh hướng thời gian. Hoặc là nhãn thuật, cái này thuần túy quang minh cùng hắc ám, thật đúng là không có. Theo đầu này đại đạo dung nhập hồng hoang, mặc dù còn nhỏ yếu, bất quá Thẩm Long cùng Hồng Quân đều có thể đoán được. Tương lai không lâu, cái này hai đầu đại đạo, nhất định sẽ xuất hiện hai vị đại năng đạo tổ. Nếu là bọn họ chính mình kế hoạch thành công, đó chính là Giê-xu cùng Sa-tăng. Mà theo hắn dung nhập, Thẩm Long cũng là dùng chân long chi đồng, còn có cái kia cùng thiên địa tương hợp bản tôn, bắt đầu hiểu rõ cùng lĩnh ngộ đầu này đại đạo. Lập tức hắn thiên cung bên trong từ không sinh có, gia nhập hắc ám cùng quang minh đại đạo, thiên địa chấn động, trăm hoa đua nở, đại đạo đua tiếng, hắc ám cùng quang minh đại đạo cùng thiên cung đại đạo xen lẫn. Đụng vào nhau, sinh diệt trong lúc đó hình thành rất nhiều thần vị, toàn bộ thiên cung tựa như nới rộng thật nhiều. Mà tại một chỗ khác, thượng đế xanh mặt, nhìn xem Giê-xu cùng Sa-tăng đưa lên lễ vật, đây là hồng hoang đưa cho bọn họ chính mình, bọn hắn đương nhiên không dám làm ẩu, động đưa cho thượng đế xem qua, thượng đế cố tình đem những vật này giữ lại xuống. Bất quá hắn lại sợ quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử âm thầm ghi hận, đã dẫn phát trong lòng bọn họ bản tính, từ độ hóa bên trong siêu thoát đi ra, đến lúc đó đối với mình chính là đả kích chí mạng. Đột nhiên, hắn nhớ tới đại dự ngôn chi chủ ngôn ngữ, âm thầm trầm tư, đại dự ngôn chi chủ nói, hai vị này có thể sẽ phá vỡ sự thống trị của ta. Chẳng lẽ chính là cái này kiếp số? Nếu là ta cầm đi thuộc về bọn hắn chính mình lễ vật, bọn hắn sinh lòng ghi hận, sau đó lật thiên. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm không thể cầm đi. Cầm định chủ ý, chịu đựng tham niệm trong lòng, hắn nói ra, các ngươi hiếu tâm, vi phụ đều biết, những vật này vi phụ đều dò xét biến đổi, không có dị thường. Không hơn vạn sự tình còn cần cẩn thận. Giê-xu cùng Sa-tăng trình lên lễ vật thời điểm, trong lòng vốn là vậy hiến cho Thượng Đế, bởi vì bọn hắn trong lòng, Thượng Đế phụ thần, chính là chí cao vô thượng, chính mình tất cả đều là Thượng Đế ban cho. Thế nhưng là Thượng Đế không cần thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là nhàn nhạt vui sướng, nở nụ cười cảm ơn Thượng Đế. Nhìn thấy hai cái nụ cười trên mặt, Thượng Đế càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán là chính xác. Đồng thời may mắn chính mình tránh thoát một lần kiếp số. Trên thực tế Thượng Đế quá mức tin tưởng câu kia tiên đoán, đến mức lòng rối loạn mới có thể ra như thế quyết định. Thượng Đế nhìn xem phần đông lễ vật, dò xét một phen, từ trong có lẽ hồng hoang một ít tin tức. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, đại năng giả đều có thôi diễn thần thông, Thượng Đế cùng Giê-xu cùng Sa-tăng thôi diễn, sau đó trao đổi lẫn nhau, ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, một tiếng sét ở thượng đế trong tai vang lên. Thượng đế tròn mắt tận nước, phun một ngụm máu, vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Hồng Hoang phương hướng, giận dữ hét: "Tốt tốt tốt, tự nhiên hủy ta pháp tướng, quả nhiên là muốn chết." Lập tức hắn nghĩ tới việc này tự mình tính toán người ta trước đây. Thật tính là gì? Quang minh chính đại ám đấu, chính mình ăn thiệt thòi, chỉ có thể coi là tu đạo không tinh. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không hỏi tội tới cửa. Giê-xu cùng Sa-tăng lo lắng hỏi: "Phụ thần, chuyện gì xảy ra?" Thượng đế lắng lại tâm cảnh, thở dài một tiếng nói: "Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Những lễ vật này bọn hắn cũng không dám làm tay chân. Nếu là thật sự động tay động chân, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tiến đánh. Cho dù là phía sau bọn họ có cái gì nhân vật, cũng không có cái gì dễ nói. Các ngươi yên tâm dùng đi." Giê-xu cùng Sa-tăng rút đi. Đột nhiên thượng đế trên cổ gân xanh hàn lên. Lập tức toàn bộ khuôn mặt bành trướng, vặn vẹo, tựa như một cái không phải chủ lưu triển lãm tranh. Đen trắng vặn vẹo, lộn xộn, còn có từng trận dã thú gầm rú. Cuối cùng, bình tĩnh trở lại. Thượng đế ánh mắt âm lãnh nhìn xem Hồng Hoang vũ trụ, ngữ khí băng lãnh nói ra: "Không có thời gian, cũng nhanh muốn áp chế không nổi. Hiến tế một phương thế giới, chỉ có dạng này đại thiên thế giới mới có thể bù đắp đạo cơ của ta. Bất quá trong thế giới kia có hai cái nhân vật, bọn hắn chính mình thực lực đều rất mạnh, rất khó đối phó. Cần lập tức biết rõ ràng, bọn hắn cùng trong hỗn độn liên hệ, vẫn là bọn hắn đang gạt ta." Nói xong, thượng đế trong tay xuất hiện một chương ngọc sách, nghĩ nghĩ nói ra: "Ai, chỉ còn lại một chương, một trang giấy dùng bản tôn 30 phương tín ngưỡng thế giới đến trao đổi. Bất quá có thể vượt qua hỗn độn đưa tin kỳ vật, cũng là đáng." Nói xong, hắn tại ngọc sách bên trên viết xuống tạo hóa của mình chân văn. Trắng đen xen kẽ thiên sứ sôi nổi trên giấy. Lập tức một đạo bạch mang biến mất, mà ngọc trong tay của hắn sách cũng tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Tin tức truyền ra, chỉ cần thời gian 10 năm, bọn hắn tại có thể ở trong hỗn độn nghe ngóng tin tức. Có lẽ có thể sử dụng đi trên dưới 100 năm. Về sau không có ngọc sách, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng đến truyền. Ngàn năm cần phải có thể có được tin tức. Thông thiên đại thế giới tin tức con đường linh thông, cần phải tra rõ ràng. Hiện tại xem ra, kiên trì ngàn năm cũng không thành vấn đề. Thượng đế tựa như già đi rất nhiều. Hắn với bên ngoài nói một câu: "Bản tôn từ hôm nay lên bế quan ngàn năm. Không đại sự chớ để quấy rầy. Bản tôn không ở trong lúc đó, tất cả công việc đều giao cho Giê-xu cùng Sa-tăng phụ trách. Nguyên lai kế hoạch không cần cải biến, tiếp tục thám thính Hồng Hoang hư thực." Ngoài cửa thánh thiên sứ lĩnh mệnh, Giê-xu cùng Sa-tăng tuân chỉ. Giê-xu cùng Sa-tăng vừa vặn cầm đi lễ vật, không nghĩ tới thượng đế bế quan, không có hoài nghi cái gì. Hiện tại chính là tìm hiểu tin tức thời điểm, làm thăm dò lai lịch của đối phương. Như vậy thì có thể hoặc đánh hoặc hòa. Hiện tại chính là nuôi tinh xúc duệ. Bọn hắn cũng biết vậy đối phương khó đối phó, nhà mình phụ thần căn cơ cũng là bất ổn. Bọn hắn đem hết thảy sự vật đều giao cho phía sau nhân vật. Hiện tại bọn hắn dọn dẹp một chút những lễ vật này. Bọn hắn ngồi trước cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đem Hồng Hoang đưa tới ăn, uống ngang lên. Cái này giao thớt tay nghề không có lui bước, đao công càng thêm tinh xảo, chủ nghệ càng phát ra tinh sâu. Hai món ăn đều là mùi thơm ngát nghi nhập, hấp dẫn nhập vị giác. Còn có cái kia đỗ khang rượu, so trong hỗn độn đồ uống không kém chút nào. Tên món ăn, hồi ức, rượu gọi, vong yêu. Hai người hưởng thụ lấy mỹ thực, không có chút nào phòng bị. Bởi vì cái này mỹ thực bên trong không có chút nào sát cơ cùng cạm bẫy. Bất quá bọn hắn hai người đặc thù, giống như trong đầu hiển hiện rất nhiều huyễn tưởng, tất cả đều là bọn hắn không có trải qua hình tượng. Cơm nước no nê, bọn hắn uống một chén trà ngộ đạo, lập tức tâm thần thanh minh, đối với hồng hoang càng phát ra mong đợi, bất quá bọn hắn trong lòng đều ẩn giấu đi một cái nghi hoặc. Thật lâu không được tiêu tán, đây chính là Thẩm Long vì bọn họ gieo xuống một viên hạt giống. Lập tức bọn hắn nhìn xem cái khác bảo vật, cái kia hai sợi khí tức bọn hắn đều dung hợp, đối với tu luyện quang minh cùng hắc ám biết có viện trợ. Bất quá bọn hắn luyện hóa là hồng hoang khí tức, bám vào hồng hoang thiên đạo ý chí. Nếu là bình thường, cho dù là một vị thánh thiên sứ đều có thể luyện hóa. Bất quá Giê-xu cùng Sa-tăng là bị thượng đế độ hóa, cái này hai sợi dị thường khí tức có thể chậm rãi tỉnh lại bọn hắn chính mình chân linh. Hai thế giới hạt giống bị bọn hắn lợi dụng chân thân tín ngưỡng mở, hình thành quang minh thế giới thiên đường, cùng hắc ám thế giới thâm uyên. Đây không phải thượng đế thế giới, mà là chính bọn hắn tư nhân không gian. Đồng thời cái kia hai kiện kỳ vật đều là từ chủ thần không gian bên trong đi ra, trong đó chính là rất nhiều thế giới hình chiếu mảnh vỡ. Bọn hắn cũng dung nhập thần quốc bên trong, làm cho cả thần quốc thế giới càng thêm phong phú mượt mà. Nếu là bình thường, bọn hắn là sẽ không nghĩ tới chính mình là một cái tư nhân không gian. Bất quá theo trong lòng bọn họ xuất hiện rất nhiều huyễn tưởng, bọn hắn theo bản năng không nguyện ý bị người khác biết. Đương nhiên nếu là thượng đế hỏi lời nói, bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm, dù sao hiện tại bọn hắn không có thoát ly bị độ hóa trạng thái. Phi kiếm, áo trời, đều là dùng hồng hoang phong cách, thường thường nương theo bên cạnh bọn họ, để bọn hắn đối với hồng hoang phong cách càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Về phần đan dược và bí pháp, đây đều là cứu mạng dùng, nếu là đi đến một bước cuối cùng, cũng chính là Thẩm Long cùng Hồng Quân tỉnh lại bọn hắn chính mình chân linh. Thượng đế tất nhiên sẽ phản phệ, lợi dụng chính mình tạo hóa chi đạo trùng kích hồng hoang thiên đạo. Nếu là thượng đế chết rồi, như vậy Giê-xu cùng Sa-tăng liền không thể chết, bởi vì quang minh cùng hắc ám đại đạo dung nhập hồng hoang vũ trụ. Như vậy thì cần một cái hoặc là hai người trấn áp, thành tựu đạo tổ vị trí, hoặc là thượng đế sống sót, trấn áp hai đầu đại đạo, hoặc là Giê-xu cùng Sa-tăng sống sót. Đối với hồng hoang tới nói, mặc dù thượng đế khó giết, bất quá thật đúng là không nghĩ hắn hoặc là, bởi vì hắn còn sống, tất nhiên trùng kích hồng hoang thiên đạo, tạo thành không thể lường được tổn thương. Cho nên chỉ có thể để Giê-xu cùng Sa-tăng sống sót, lúc này liền cần vì bọn họ bảo mệnh. Giê-xu Sa-tăng khẳng định chịu không được thượng đế đại đạo phản phệ, bởi vì bọn hắn tu luyện chính là người ta đại đạo. Cho nên đan dược này có thể tạm thời lưu lại bọn hắn chính mình tính mệnh. Bí pháp này có thể rút ra hồng hoang bản nguyên chữa trị bọn hắn chính mình thương tích. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nhất sử dụng. Về phần Thẩm Long cùng Hồng Quân đạo quả dung hợp thiên đạo ý chí, mà Hồng Quân trong tay cũng có Giê-xu cùng Sa-tăng mệnh cách khí tức, có thể để hai người liên hệ càng thêm mật thiết. Về phần Thẩm Long Long chi đạo quả, càng là vì tỉnh lại bọn hắn chính mình chân linh. Thẩm Long tư tưởng chính là người người như rồng, đem bọn hắn chính mình chân linh vị trí ở bị độ hóa, bị nô dịch vị trí so sánh thâm uyên, hiện tại chính là long lặn trong uyên, chỉ cần bọn hắn hấp thu long chi tinh thần, luôn có một ngày hội lưu động bản thân, đây cũng là vì Hồng Quân có thể càng nhanh tỉnh lại bọn hắn chính mình chân linh. Tranh thủ thời khắc mấu chốt nhất đưa đến tác dụng, thượng đế sẽ không nghĩ tới, hồng hoang tự nhiên tại mỗi một cái lễ vật bên trong đều động tay động chân. Mà hắn căn cơ nông cạn, lúc này quang minh cùng hắc ám biết phát sinh va chạm, ốc còn không mang nổi mình ốc,